Long Phù, chương 481, tàn nhẫn thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này pháp gia cũng thật là tàn nhẫn. Cổ Trần Sa nhìn ra trong lòng nổi giận phừng phừng, nhưng cũng án binh bất động. Hiện tại chỉ ít không thể đánh rắn động cỏ. Nhìn thấy như vậy một màn, trong lòng hắn đối với pháp gia những thế gia này đã không có bất kỳ thương hại. Nhất định phải toàn bộ phá diệt, vì nước vận tiêu trừ u ác tính. Có thể nhân nói khí vận ít đi những này u ác tính, sẽ đột phá kiếp số, nghênh tới một người chân chính thời đại hoàng kim. Ha ha ha ha, Chu Nho Tử khi ăn đi một cái tiên linh thiên nữ, trong ánh mắt liền lập lòe ra đến tàn nhẫn mùi vị. Lần này phụ thân ta có ý định cùng pháp gia liên thủ, sáng lập một người ma cùng tồn tại thời đại. Chi tiết cụ thể môn đến phải trải qua vô số lần cân nhắc, mới có thể sáng lập ra trước nay chưa từng có thời đại. Nếu như kế hoạch của chúng ta có thể thành công, chính là trước nay chưa từng có vĩ đại công lao. Đúng là như thế, hình điện pháp đại trưởng lão Lưu Phá gật đầu. Từ xưa tới nay, nhân ma không cùng tồn tại. Mỗi lần linh tính cùng ma tính bạo phát, đều sẽ khiến cho đến vô cùng xung đột. Máu chảy thành sông, lần này chúng ta pháp gia cùng các ngươi Chu Nho ma tộc liền liên thủ chủ trì việc này. Tuyệt đối có thể có thành tựu, có điều lực cản sẽ vô cùng lớn. Các ngươi ma trong tộc e sợ có không ít chủng tộc phản đối. Nhân loại các ngươi cũng giống như vậy. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, là trong nhân loại để lượng lớn nữ tử cùng chúng ta ma tộc lượng lớn nam tính đồng thời kết hợp, đản sinh ra nhân ma hợp thể tồn tại, để linh tính cùng ma tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng làm được linh ma hợp nhất. Có thể chuyện này, ta cảm thấy nhân loại lực cản càng to lớn hơn. Các ngươi pháp gia muốn đem lượng lớn nhân loại nữ tử đưa cho chúng ta ma tộc, e sợ sẽ khiến cho mãnh liệt đàn hồi đi. Chu Nho Tử khí sắc mặt mang theo trêu đùa. Không sao, chúng ta pháp gia chuyện nhỏ này vẫn là có thể làm được. Có điều trở ngại là có. Còn muốn đến mượn các ngươi ma tộc sức mạnh, đem một vài trở ngại thế lực chém giết. Làm sao? Pháp Lưu Phong không thèm quan tâm. Hiện tại thiên hạ vô số bách tính, tùy tiện đem ra một ít làm thí nghiệm, nhưng cũng không có cái gì. Vì linh ma dung hợp vạn thế đại nghiệp, nhất định phải có nhân hy sinh. Vậy thì tốt, ta cũng làm điều tra. Kỳ thực các ngươi pháp gia hiện tại uy hiếp cũng chính là Tĩnh Tiên Ti. Cái kia mấy cái vẫn không có thành tài người. Chu Nho Tử khí nói. Chúng ta ma tộc là muốn diệt này Tĩnh Tiên Ti. Cũng gần như, vậy chúng ta liền lặng lặng chờ tin vui. Pháp Lưu Soái nói. Ta nghe nói ở trước đây không lâu, Tử Khí công tử đại khai sát giới, giết cái khác ma tộc rất nhiều cao tầng, gây nên nội chiến, không biết hiện ở đã giải quyết chưa. Là có chút phiền phức, có điều không phải ta giết, mà là có nhân giả mạo ta, muốn gây ra chúng ta ma tộc nội loạn. Chúng ta sao lại trúng kế? Sự tình đã giải quyết triệt để. Cố nhiên có một ít chủng tộc không phục cũng không làm nên chuyện gì. Chu Nho Tử khí trên người có không gì sánh nổi nồng nặc sát khí. Các đại thế gia hiện tại còn không biết chúng ta linh ma hợp nhất kế hoạch. Pháp Lưu Kim nói chuyện. Ở cái kế hoạch này bên trong, nếu như không thể thuyết phục những thế gia này, e sợ sẽ tạo thành bị động. Bọn họ không có được lợi ích, tuyệt đối sẽ phản đối. Không sao. Đơn giản chính là lợi ích, các loại thiên tài địa bảo, di tích viễn cổ, chúng ta ma vực bên trong nhiều chính là, chỉ muốn xuất ra đến một phần, là có thể lôi kéo bọn họ. Linh ma dung hợp sau khi, thế gia làm thuần chủng nhân loại huyết mạch, tự nhiên là cao cao tại thượng, thống trị tất cả, đây là không thể nghi ngờ. Ta không tin tưởng bọn hắn đối mặt to lớn như vậy lợi ích sẽ không động tâm. Chu Nho Tử khí lần thứ hai bắt tới một người tiên linh thiên nữ, chậm rãi hấp thu. Nghe cái này tiên nữ kêu thảm thiết kêu rên, vui tai vui mắt, bất kể là vị vẫn là tinh thần trên sung sướng. Này tiên linh thiên nữ yến đều vô cùng hưởng dụng. Chuyện này, giao cho chúng ta pháp gia đi liên lạc là tốt rồi. Pháp Lưu Kim nói, Tử Khí công tử chỉ cần đem cái kia chút thiên tài địa bảo cùng di tích thời thượng cổ giao cho chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên là sẽ liên lạc thế gia, kết thành liên minh, đại sự có thể thành. Đó là tự nhiên, chúng ta Chu Nho ma tộc rất nhiều chuyện đều muốn dựa dẫm pháp gia đây. Chu Nho Tử Khí đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi pháp gia Pháp Vô Tiên đây. Không biết hiện đang tu luyện đến làm sao. Pháp Vô Tiên không biết ở nơi nào bế quan. Nhưng hắn tu vi bây giờ vẫn là nông cạn. Chỉ tới đạt 23 biến chiếu kiến quá khứ. Cùng Tử Khí công tử vẫn còn có chút khoảng cách. Pháp Lưu Soái phát ra âm thanh. Sớm muộn Pháp Vô Tiên sẽ đuổi theo. Hắn giống như ta, đều là trời sinh thánh giả tư chất. Ta ngược lại thật ra chờ mong cùng hắn gặp mặt. Chúng ta liên thủ, tương lai tất có thể chúa tể tất cả. Chu Nho Tử Khí rất xem trọng Pháp Vô Tiên. Ta còn có một điều thỉnh cầu. Tử Khí công tử cứ nói đừng ngại. Pháp Lưu Phong nụ cười đáng yêu. Ta nghĩ gặp mặt Pháp Thánh một mặt. Hy vọng có thể được Pháp Thánh Đại Nhân chỉ điểm. Pháp Thánh Đại Nhân uy chấn rất nhiều thế giới. Thậm chí Ma Ha Thần coi như loại bỏ phong in ra. Cũng chưa chắc liền thật sự làm sao đạt được Pháp Thánh Đại Nhân. Nếu như có thể chỉ điểm ta một, hai, tu vi của ta tất có thể nâng cao một bước. Đương nhiên, ta sẽ không yêu cầu không công chỉ điểm. Ta có thể đem Ma Ha Chấn Ngục Kinh bên trong nội dung toàn bộ để lại cho Pháp gia. Làm sao? Chu Nho Tử Khí nói ra một yêu cầu. Này, Pháp gia 18 điện đại trưởng lão nhìn lẫn nhau một chút. Đều ở giao lưu, chuyện này đến cùng làm sao? Ma Ha Chấn Ngục Kinh truyền lưu rất rộng. Pháp gia cũng chưa chắc sẽ không có một ít. Có thể hoàn chỉnh bản này kinh vậy thì cực kỳ hiếm thấy. Trong đó bao hàm hóa giải tâm ma, thiên ma, nhân ma, địa ma, linh ma, âm ma các loại vô số ma đầu diệu dụng. Bất kỳ tu sĩ nào đều sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Nhưng mà nếu như được hoàn chỉnh bản Ma Ha Chấn Ngục Kinh, liền có thể hóa ma thành đạo, vĩnh viễn không bao giờ bị ma đầu xâm lấn. Việc này tình đã không phải chúng ta có thể làm chủ. Thương lượng một lúc sau khi, Pháp Lưu Phong nói, ta nhất định phải trở lại bẩm báo mặt trên. Tất cả từ các lão tổ tông định đoạt. Làm phiền, Chu Nho Tử Khí vội vàng nói. Ta liền ở ngay đây chờ đợi. Pháp Lưu Phong gật gù, đứng thẳng đứng dậy, bay thẳng đến trong cung điện đi tới. Cổ Trần Sa nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức sẽ biết này Pháp Lưu Phong muốn đi vào nhất thiết pháp giới. Chính là của hắn cơ hội thật tốt. Hắn lặng lẽ đi theo ở Pháp Lưu Phong sau lưng, đột nhiên bổ một cái. Cả người liền biến thành Pháp Lưu Phong một phần. Pháp Lưu Phong cũng tu luyện thành pháp lực. Hiện tại toàn thân là pháp thân thể. Cổ Trần Sa bổ một cái trong lúc đó, tự thân liền biến hóa thành cùng hắn pháp lực giống như đúc tồn tại. Mà Pháp Lưu Phong nhưng là chút nào không phát hiện được. Tiến vào càng sâu trong điện đường. Này Pháp Lưu Phong đi tới một tòa cổ xưa đồng thau cửa trước. Cái kia đồng thau cửa là đóng. Hơn nữa không phải phổ thông hình chữ nhật cửa. Là một cái vòng tròn hình cổng vòm. Xa xa nhìn qua, tựa hồ cái viên hoàn. Thống nhất thiết pháp chi hoàn. Cổ Trần Sa ngay lập tức sẽ nhận thức ra. Này hoàn chính là pháp gia chân chính chí bảo. Chấn bảo vệ khí vận vị trí. Chính là pháp thánh dung hợp nhiều kiện tiên thiên linh bảo luyện chế. Đi qua mấy ngàn năm tích trữ, đã trở thành hoàn toàn có thể sánh ngang thiên địa huyền môn tồn tại. Dù cho là hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu cũng căn bản không thể cùng này pháp hoàn sánh ngang. Phương pháp này bên trong sinh ra nhất thiết pháp giới. Có thể chứa đựng tất cả pháp quy. Ẩm ẩm, Pháp Lưu Phong thôi thúc pháp quyết. Cả người tiến vào này pháp hoàn bên trong. Ở tiến vào pháp hoàn chớp mắt. Cổ Trần Sa tựa hồ cảm thấy vô cùng vô tận gợn sóng quét bắn tới. Tựa hồ đang nhận biết Pháp Lưu Phong thân phận. Từ đầu tới đuôi, ngàn tỷ lần rung động cùng kiểm tra tìm tòi. Bất kỳ dị chủng tồn tại, cũng không có thể phụ thể ở Pháp Lưu Phong trên người. Đáng tiếc, Cổ Trần Sa là hoàn toàn đã biến thành Pháp Lưu Phong một phần. Đây là thiên đạo Pháp. Dù cho là Pháp Thánh cũng không có tu luyện tới tầng này cảnh giới. Chân chính thiên đạo Pháp biến hóa, Pháp Thánh còn chưa thể lý giải. Đương nhiên, cái này cũng là Cổ Trần Sa vận chuyển phương pháp này càng ngày càng tinh diệu duyên cớ. Ở không có được thường vũ trụ toàn bộ trải qua ký ức trước, Cổ Trần Sa còn không biết thánh nhân chi đạo, mà hiện tại hắn bằng là tương đương với thường vũ trụ chuyển thế một lần. Các loại tu hành, rõ ràng trước mắt, thánh nhân thủ đoạn, cũng ở của hắn biết được trong phạm vi. Vì lẽ đó lần này, hắn không có bị nhất thiết pháp giới phát hiện. Một cái lớn lao thế giới, liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Mênh mông chi thiên địa, rộng lớn vô ngần, bầu trời cũng có nhật nguyệt ngôi sao. Vô số đại lục trôi nổi ở bên trong thế giới này, đại lục bên trên sinh trưởng vô số đã tuyệt chủng linh dược. Còn có thật nhiều thái cổ thần thú đi khắp ở đây rộng lớn bên trong thế giới. Đây chính là một cái khác hồng hoang. Chỉ là Cổ Trần Sa không có cảm nhận được thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ khí tức. Pháp gia cũng không có tứ tượng thánh thú. Cái khác thái cổ thần thú cũng không bằng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần. Ở hồng hoang rất nhiều thần thú bên trong, này năm loại tuyệt đối xếp hạng thứ nhất, đại biểu tiên thiên ngũ hành sinh hóa. Thiên địa huyền môn có một con lão thanh long, liền vững vững vàng vàng tỏa ở huyền cửa vị trí thứ nhất. Dù cho là trải qua thường vũ trụ phân liệt, cũng có thể áp đảo rất nhiều huyền môn. Đệ tử Pháp Lưu Phong bái kiến lão tổ tông. Pháp Lưu Phong tiến vào nhất thiết pháp giới sau khi lập tức quay về vì sao trên trời quỳ xuống. Pháp Lưu Phong, có hay không cái kia chu nho tử khí có điều kiện gì? Người không thể làm chủ. Trên trời một ngôi sao mãnh liệt phóng ra ánh sáng, phát ra muôn dân âm thanh. Lão tổ tông, chu nho tử khí muốn gặp Pháp Thánh một mặt, được chỉ điểm, làm điều kiện trao đổi. Chính là cho chúng ta phát ra toàn bộ ma ha chấn ngục kinh. Pháp Lưu Phong quỳ xuống nói. Cái gì? Vào lúc này, một ngôi sao khác lóe lên đến. Lại là một vị thần cấp cao thủ. Chu nho tử khí dã tâm trận pháp. Lại muốn được Pháp Thánh chỉ điểm. Có điều hoàn chỉnh bản ma ha chấn ngục kinh cũng chỉ có chu nho ma tộc chu nho tử đế từng chiếm được. Khẳng định toàn bộ truyền đưa cho hắn đứa con trai này. Các lão tổ tông, ta chỉ là lan truyền này ma. Hết thảy đều hy vọng lão tổ tông câu thông Pháp Thánh làm chủ. Pháp Lưu Phong không dám nói nhiều. Chu nho ma tộc linh ma hợp nhất kế hoạch. Xác thực là lớn mật kế sách. Cũng là Pháp Thánh thí nghiệm chi một. Nếu là thành công, chỉ sợ cũng có thể các đời tới nay kiếp số. Tuy nhiên nhân loại sẽ có đau đớn. Người thứ ba ngôi sao gợn sóng. Lại là một vị thần cấp cao thủ. Pháp Thánh Đại Nhân lúc này đã ở vận chuyển thiên cơ. Tiến vào tầng sâu nhất thời gian trong không gian. Trong bóng tối khuy thị vị lai các loại biến hóa. Chúng ta cũng khó có thể câu thông đến. Người đi ra ngoài để tiểu tử kia đi về trước. Chờ chúng ta câu thông Pháp Thánh sau khi. Lại để hắn đến đây. Vâng, Pháp Lưu Phong nói. Còn có, Tĩnh Tiên Ti đám kia thằng nhóc hiện tại lại võ thuật lực thâm nhập vào chúng ta Pháp Châu bên trong. Các ngươi sẽ không có bất kỳ hạn chế chi sách. Không phải muốn chúng ta lão gia hỏa này ra tay sao? Thứ tư ngôi sao mang theo sát cơ. Mãnh liệt bắt đầu dập dờn. Còn có, Tĩnh Tiên Ti bên trong bảo bối kia hình cầu. Chúng ta lại cảm giác được tứ tượng thánh thú tụ tập đầy đủ hết. Đây là tình huống thế nào? Các ngươi đến tột cùng đánh có nghe hay không? Lão Tổ Tông bớt giận. Pháp Lưu Phong liên tục dập đầu. Số từ 2738. Dung hợp phệ thần não.